Chương 477, một quỷ. Năm đại nguyên tố dung hợp lẫn nhau mà thành công kích tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Năm đại nguyên tố tuần hoàn đến đáp lại, bất kể là bất luận là đồ vật gì dính đến đều sẽ bị lập tức hóa thành hư vô, liền phần tử nguyên tử đều sẽ không còn lại. Huống chi rổ rổ giả củ mỏ cái này công kích bao phủ toàn bộ cổ nổ hạ, vì lẽ đó cổ nổ hạ thôn làm sao có khả năng còn có thể tồn tại. Bây giờ cổ nổ hạ, ngoại trừ hoang dã vẫn là hoang dã. Nếu không có hết thể cổ nổ hạ nhì dạ đồng tâm hiệp lực liều mạng sử dụng thổ độn phòng ngự, nếu không có ba vị ảnh cấp cường giả phấn đấu quên mình, giờ khả cờ na y cổ nổ hạ các nhì dạ đã không tồn tại ở trên thế giới này. Chẳng qua nà mờ ở cổ nổ hạ trong góc an ủi linh bi vị trí không có bị lan đến gần, hay là bởi vì rổ rổ dạ cụ mò để lại một tay, không muốn đánh quấy nhiều vô chết nhanh trắng cùng mì nạ tổ đi. Nhìn bốn phía tình cảnh, rất nhiều cổ nổ hạ nhì dạ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, quỳ một chân trên đất, tình cảnh giờ phút này nói cho bọn họ biết, cổ nổ hạ thôn xong. Tuy rằng chỉ cần có nhì dạ liền có thể trùng kiến làng, nhưng bất luận nhìn thế nào rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không phải sẽ vào thời khắc này buông tha bọn họ người mà lúc này, rổ rổ dạ cụ mỏ nhưng là hướng về hư không một chút, năng lượng trong thiên địa lần thứ hai bạo động lên, hào quang năm màu lần thứ hai long lánh phía chân trời, chất chứa ngũ sắc lưu quang quả cầu năng lượng lần thứ hai ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ động tác, bất kể là cổ nổ hạ nhì dạ vẫn là hổ cả nhàm trên thôn dân đều rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong, loại kia đem cổ nổ hạ san thành bình địa chiêu thức lẽ nào có thể là vô hạn sử dụng sao có thể đúng vào lúc này. Rồ rồ dạ củ mò đông nhiên xua tan trong tay quả cầu năng lượng, thả người nhảy đến trên đất, hướng về rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong cổ nổ hạ các nhì dạ chậm rãi đi đến. Tuy rằng dùng lại ra loại kia công kích cu nở dê chẳng qua là xoay tay trong lúc đó, có thể nhìn đã trở thành bình địa cổ nổ hạ, hắn rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê không có sử dụng nữa loại kia phạm vi lớn chiêu thức tâm tư, sử dụng mạnh mẽ như vậy chiêu thức chỉ vì giết chết đám kia đã liền trả cờ dạ đều không có cổ nổ hạ ní dạ, quá kẻ nhạt. Hơn nữa, có mấy người hay là dùng đao trong tay của chính mình chung kết tô tờ hơn. Chậm rãi đặt bước, rổ rổ dạ củ mỏ căn bản là không thèm để ý cổ nổ hạ các ní dạ tuyệt vọng vẻ mặt. Hơn nữa cổ nổ hạ nhì dạ cu nở dê không có một chút nào ngăn cản, ngơ ngác nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ hướng bọn họ đi tới. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương chỉ dựa vào sức một người liền đem cổ nổ hạ đánh thương tích đầy mình, mà đối phương thậm chí ngay cả đại khí cũng không thở trên một cái. Rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn đang chậm chậm hướng phía trước đi, đông dưng, hắn ngừng lại, nhìn tê liệt trên mặt đất hai mắt vô thần đệ tam hổ cả, vung lên đao trong tay. Đệ tam hổ cả, hay là dùng ta đao cho ngươi một đòn chí mạng đi. Rồ rồ dạ cụ mỏ thanh ngâm một tiếng, đao trong tay liền làm dáng đánh xuống. Mà nhìn xuống hắn rồ rồ dạ cụ mỏ, đệ tam hổ cả miễn cưỡng bỏ ra một cái thê lương nụ cười, nhắm hai mắt lại. Xéo đao cắt liệt không tư cờ G-I-N âm thanh truyền vào đệ tam hổ cả trong thai. Hắn rõ ràng, rồ rồ dạ cụ mỏ đao đã chém xuống, mà đời này của hắn cu nở dê đi tới đầu. Lúc này hắn duy nhất không cam lòng chi tâm chính là không có bảo vệ tốt cổ nổ hạ có thể qua 2 giây. Hắn phát hiện theo dự đoán đau đớn cũng không có theo trên người truyền đến, không khỏi mở mắt ra, nhìn khoảng cách cổ họng của hắn chẳng qua một tờ ơ cờ lưỡi đao, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Chẳng qua, khi hắn miết quá mức, lại không khỏi trong lòng đau xót, lao lệ tung hành. Dì dì dạ giờ khả cờ na y, dì dì dạ còn nằm trên mặt đất, nhưng lại gắt gao nắm lấy rổ rổ dạ cụ mò mắt cá chân. Cụ mò dừng tay đi dì dì dạ run giọng nói rằng. Rổ rổ dạ cụ mò run lên trong lòng, nhưng cũng không quay đầu lại. Dì dì dạ lao sư, đến trình độ này, còn nói gì dừng tay ngươi nếu muốn giết người, trước hết giết ta đi. Ha ha, rổ rổ dạ cụ mò cười gượng hạ xuống, xoay người lại nhìn hạ xuống chính nằm dạp ở dưới chân dì dì dạ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ghen tuông. Dì dì dạ lao sư, ngươi tội gì a? Nếu ngươi còn danh xưng ta một tiếng lao sư, dì dì dạ trong mắt lóe ra một tia vui mừng vẻ, nhẹ giọng nói, ngươi liền ở ngay đây giết ta đi, ta sẽ không rời đi cổ nổ hạ. Ngươi đây là đang buộc ta a? Rổ rổ dạ củ mỏ trong giọng nói lần thứ nhất lộ ra cô đơn, cần gì chứ trở lại rượu Mộc Sơn không phải rất tô tờ ngươi du lịch ngươi nhận giới, cùng cổ nổ hạ bỏ qua một bên quan hệ, mặc hắn tự sinh tự diệt củ mỏ, nơi này là ta ra. làm sao có khả năng từ bỏ, có thể cái này ra đã tràn đầy sâu mọt, ta nếu như ra chủ nhân, liền muốn đẩy ngã trùng kiến, mà không phải cố chấp bảo vệ. Có lẽ vậy gì gì hải dạ thê lương thở dài một tiếng, giấy rùa đứng lên. Có thể bất luận thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi động xạ rủ Tô Bì lao sư, cu nở dê sẽ không để cho ngươi lại giết chóc đi tới. Nói xong, hắn xoay tay làm ra một cái phi tiêu nắm trong tay. Ngươi ngăn cản ta rổ rổ dạ cụ mò lắc lắc thủ, không thèm để ý gì gì hải dạ lời nói. Đúng đấy, ta ngăn cản không được ngươi gì gì hải dạ thê lương nở nụ cười, có thể chợt hắn đem phi tiêu nhắm ngay trái tim của chính mình, nhìn rổ rổ dạ cụ mò vậy có chút ngạc nhiên ánh mắt. Lần thứ hai thê lương nở nụ cười, thân là lao sư ngăn cản không được học sinh, ta người lao sư này cu nở dê không nên sống ở coi lời này. Ta cùng cổ nổ hạ cùng chết sống ngươi rổ rổ dạ cụ mỏ thân thể chiến hạ xuống, không biết làm sao mở miệng. Có thể đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, cổ họng một ngọn, càng muốn phun ra một ngụm ma u tươi. Hắn cưỡng chế vọt tới đầu lưỡi máu tươi, sắc mặt tuy rằng như thường, nhưng trong lòng lại là cực kỳ chấn động. Vào thời khắc này, tình huống như thế xuất hiện độ khả thi chỉ có một loại ưu dạ bị thương xảy ra chuyện gì, lẽ nào ưu dạ xảy ra vấn đề gì, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng lật lên cơn sóng thần, đồng thời hắn cu nở dê rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ trước mắt chuyện này. So với cổ nổ hạ, ưu dạ là trọng yếu nhất, hắn lúc này muốn diệt cổ nổ hạ chẳng qua trong nháy mắt vung lên, có thể ưu dạ nếu như ra vấn đề, hắn giờ phút này không có một chút nào biện pháp củ mỏ. Đáp ứng lao sư đi ngươi thu tay lại đi. Ở rổ rổ dạ củ mò ngạc nhiên trong ánh mắt, dĩ dẻ dạ hai đầu gối một khuất, dĩ nhiên quỳ tại trước mặt rổ rổ dạ củ mò. Lao sư ngươi không để ý tới rổ rổ dạ củ mò ánh mắt khiếp sợ, dĩ dẻ dạ giờ khả cờ na ý dĩ nhiên là lao lệ tung hành. Củ mò, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng lần này ta nhất định phải có lỗi với ngươi, ngươi là ta hài lòng nhất đệ tử, ta cu nở dê vẫn coi ngươi là thành con của ta. Ở đây, ta lấy một cái lao sư một cái phụ thân thân phận thỉnh cầu ngươi van cầu ngươi buông tha xạ rủ Tổ Bì lao sư bọn họ đi. Lời nói này dường như du tờ khô gì gì hải dạ khí lực toàn thân, hắn khóc không thành tiếng hơn nữa. Mị nạ tổ chính ở chỗ này nhìn A xem ở chết đi mị nạ tổ trên mặt, ngươi lần này chấm dứt ở đây đi. Cô nộ hạ đã bị ngươi hủy diệt rồi ngươi cũng nên thu tay lại nghe được gì gì hải dạ. Dô dô dạ củ mỏ không khỏi liếc mắt một cái hồ cả nhàm. Đệ tứ hổ cả nhàm tượng chính ở chỗ này đứng vững, trông rất sống động khuôn mặt quan sát phía dưới đã biến thành hoang dã thôn xóm. Mà trong đầu của hắn cu nở dê không khỏi hiện ra mì nạ tổ lúc lâm chung lời nói, cụ mò sư huynh, tương lai buông tha cổ nổ hạ một lần, liền một lần.